Trị Hoan trọng nhạt, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện tự nhiên đâm ngang, vừa ra đường rẽ đánh đến hai đạo nhân mã trở tay không kịp. Sở hữu hành động đều thời gian đã muộn, quay lại không được, một mực không làm nên chuyện gì. Kỷ Sầm An làm đủ chuẩn bị, chơi đến mọi người xoay quanh, đi lên bố trí đến như vậy chu toàn. Dùng lung tung rối loạn ngụy trang mê đến bọn họ hôn đầu chuyển hướng. Cơ bản không rơi xuống bất luận cái gì có dấu vết để lại manh mối. Ngắn hạn nội muốn lại tìm được nàng có thể so với mò kim đáy biển. Cơ hội xa vời, vị này quá có thể đùa bỡn nhân tâm. Rốt cuộc là đánh tiểu liền hỗn đến đại. Xiếc ùn ùn không dứt, từ đầu đến cuối buồn không hé răng. Mấy cái tiểu kỹ xảo liền đã lừa gạt toàn bộ âm thầm nhãn tuyến. Thẳng đến chạy xa bên này mới chỉ độn chi giác. Cũng không trách khắp nơi nhãn tuyến quá vụng về. Phản ứng chậm, chủ yếu là thật sự khó lòng phòng bị. Kỷ Sầm An sắp tới hành vi quá mức có lừa gạt tính. Tân mua lương du gạo và mì. Tục giao tiền thuê nhà. Đâu vào đấy mà công tác. Tối hôm qua cũng cứ theo lẽ thường giặt sạch quần áo quải trên ban công phơi nắng. Thậm chí ném ở tiệm nét cái kia túi sách. Còn trang nàng ở tiệm nét thuận tay lấy đi đồ uống. Thấy thế nào đều không giống như là muốn thoát thân trốn đi. Ngược lại để lộ ra hội trưởng Kỳ Lưu thủ rét thành. Chết khiêng kiên trì quyết tâm. Nhưng Kỷ Sầm An lại cứ chính là không ảnh. Mấy cái giờ nội liền tung tích toàn vô. Chính như Kỷ gia xảy ra chuyện lúc ấy. Các lộ lão bản lão tổng tới cửa đòi nợ. Đêm này khống ở mí mắt phía dưới nhìn. Kỷ Sầm An mặt ngoài cũng gánh vác nổi lên gánh nặng. Bán của cải lấy tiền mặt danh nghĩa cá nhân tài sản bổ khuyết bộ phận chỗ trống. Một phương diện đạo nghĩa không thể chối từ làm tốt có quan hệ tầng dưới chót công nhân trấn an cùng kế tiếp xử lý công tác. Trước đêm kia chàng trong cục vô tội tiểu nhân vật an trí thỏa đáng. Chợt vừa thấy còn rất có trách nhiệm tâm. Nhưng về phương diện khác, nàng lại lừa dối đến những cái đó có rắn chắc đáy đại chủ nợ không đông tây nam bắc. Sấn toàn cục sụp đổ trước liền hòa tốc biến mất. Dứt khoát kiên quyết rời đi. Triệu Khải Hoành đối 3 năm trước đây chỉ là cái biết cái không. Không rõ ràng lắm toàn quá trình. Nhưng minh bạch nên làm như thế nào. Tìm không được người. Khá vậy không thể phóng từ hành giản tiến vào thêm phiền. Đành phải đem người đổ bên ngoài. Lấy cớ nam già có việc ra ngoài không ở, làm Từ Hành Giản ăn đóng cửa hôi. Lần này là có việc mà đến. Từ Hành Giản không lớn nguyện ý vô công đi vòng vèo. Nhưng cuối cùng cũng không thể nề hà. Tương so ở nơi này mặt ngoài miễn cưỡng có thể duy trì được an bình biểu hiện giả dối. Bên kia trung tâm khu cao lầu bên trong liền không như vậy bình tĩnh. Thu được tin tức trước tiên. Hoảng sợ Quách Tấn Vân gần như té ngã lộn nhào hướng biểu ca nơi đó bôn. Một sửa ngày xưa cả lơ phất phơ vô dụng phế vật bộ dáng. Cản đều ngăn không được. Một hai phải xông vào làm công cao lầu đỉnh chóp xa hoa đại bình tầng. Kinh hãi chân mềm mà tìm được đang ở cùng đắc lực cấp dưới nói công tác Bùi Thiếu Dương. Trên mặt nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Ca hai có một ít thời gian chưa thấy qua mặt. Khó được gặp gỡ một lần. Bàng quan cấp dưới còn có điểm kinh ngạc. Đối cái này lãnh đạo ăn chơi chắc táng thân thích đã đến cảm giác kinh ngạc. Nhưng Bùi Thiếu Dương bình thản ung dung. Không nói hai lời. Giơ tay quơ quơ. Ám chỉ cấp dưới đi ra ngoài. Sau đó cùng Quách Tấn Vân đơn độc tâm sự. Lúc sau là Quách Tấn Vân che lại sưng đến lão cao mặt ra tới. Hắn anh tuấn soái khí khuôn mặt thượng thình lình nhiều một đạo màu đỏ bàn tay ấn. So thượng một lần ở hội sở ai đánh còn tàn nhẫn. Bị phiến đến khóe miệng xuất huyết mắt mạo kim quang. Đi ra vài bước lộ còn kém điểm không đứng được. Thân mình phủ một nghiêng lệch liền suýt nữa quăng ngã. Trong công ty mặt khác công nhân sôi nổi ghé mắt. Bị này trận trượng dọa tới rồi. Nhưng lại không dám chính đại quang minh mà xem. Một đám cách khá xa xa, cố ý liếc liếc liền chạy nhanh dịch khai tầm mắt, vội vàng nín thở liễm tức vội trên tay việc, trong thành hướng đi phân loạn, nhưng này đó đều dâu ria. Số giờ sau, mau buổi trưa hết sức, một đường tây hành minibus rốt cuộc ở một khu nhà lộ thiên nhà ga dừng lại. đuổi ở cơm trưa trước đến trạm cuối. Một xe người đi xuống, đưa tiền, đến tận đây phân biệt. Tài xế phu thê đến nơi này còn ở thì thầm giá cả vấn đề. Nắm tiền nhiều tiền thiếu không bỏ. Thu tiền giấy khi nhất định đến làm bốn vị hành khách tăng giá. Ta lần này từ trời tối chạy đến Hừng Đông. Dù tiền quý, xe cũng hao tổn. Thu các ngươi điểm này mệt quá độ. Không thành không thành. Một người thêm 10 khối. 10 khối đều đủ nghĩa khí. Cũng không nhiều lắm. Nhiều thu 40 ta cũng không kiếm. Xem như bạch mang các ngươi đoạn đường. Hắc xe tài xế chính là không nói lý. Lâm thời thêm tiền còn như vậy ngang tàng. Rõ ràng đều nói thỏa. Trước đây cũng là hắn cùng hắn lão bà bắt được người đua xe. Nói cái gì nhà mình cũng là tiện đường hồi bên này. Cho nên sẽ không nhiều lấy tiền. Bảo đảm thủ ước đưa đại gia đến tương ứng địa phương. Hiện tại lại làm đến là bọn họ ở bố thí làm tốt sự. Có bao nhiêu gian nan không dễ dàng. Chính là trên xe kia bốn vị nhìn như an tĩnh thành thật. Nội bộ nhưng đều không phải thiện đường rẽ. Đặc biệt là Kỷ Sầm An. Một câu dư thừa rong dài đều không nghe. Xoay người liền đến nhà ga xuất khẩu chờ đi thông hạ cấp Hương Trấn xe buýt. Nơi này là mặt khác mấy người mục đích địa. Nhưng không phải Kỷ Sầm An. Nàng còn cần lên đường. Đến nhiều biến chuyển hai cái địa phương. Đổi nói đến trước đây liền đi qua một cái nơi đi. Một cái hẻo lánh. Tin tức không phát đạt. Nhưng lại không cực đoan lạc hậu ẩn thân thị trấn. Cao Kiều Trấn, ly nơi đầy ước chừng 50 km xa. Chuyển hai tranh xe, còn có 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể đến bên kia. Tùy ý hắc xe tài xế ở phía sau làm yêu. Kỷ Sầm An ngồi trên không chừng khi chuyến xuất phát xe buýt. Lên xe lại mua phiếu. Hoa 10 đồng tiền tiền mặt ngồi vào trạm trung chuyển. Lại từ trạm trung chuyển đến Cao Kiều Trấn. Cùng thành phố lớn phồn hoa phát đạt hoàn toàn bất đồng. Thượng trăm cây em ngoại Cao Kiều Trấn nghèo đến leng keng vang. Mắt thường có thể thấy được không phát triển. Hình cùng phim truyền hình trước thế kỷ cũ thôn trấn. Nơi này duy nhất kinh tế khai phá chính là nuôi dưỡng. Gần 2 năm mới gian nan đuổi kịp quốc gia mạnh mẽ giúp đỡ người nghèo nện bước. Nhưng toàn bộ địa phương diện mạo vẫn là không được đến quá lớn thay đổi. Đại bộ phận người vẫn như cũ nghèo khó. Cao Kiều Trấn thậm chí không có lập tức nhất lưu hành di động chi trả. Rất nhiều phương diện còn tương đối nguyên thủy. Bao gồm thông thường đi ra ngoài từ từ. Ra vào thị trấn phổ biến phương tiện giao thông chính là ngoại lai xe buýt. Bất quá khuyết điểm cũng là ưu thế. Cũng là bởi vậy, Kỷ Sầm An mới có thể lựa chọn đến nơi này. Tính toán tránh một trận gió đầu lại xem. Lần này đi ra ngoài không thuận lợi. Quấy nhiễu không ngừng. Kỷ Sầm An cũng là bất đắc dĩ mới hồi triệt. Nhưng nàng sẽ không từ bỏ những cái đó manh mối. Tiếp theo vẫn muốn tiếp tục truy tra Bùi Thiếu Dương. Lúc này gần là trốn một trốn. Lấy về chủ đạo quyền. Để tránh vẫn luôn bị động. Cao Kiều Trấn là như một lựa chọn. Tuyệt đối thích hợp. Không có so này càng ổn thỏa. Lại có. Bởi vì không phải đầu một hồi lại đây. Kỷ Sầm An đối bên này vẫn là tương đối quen thuộc. Hành sự gì đó cũng có thể phương tiện chút. Lần trước đến Cao Kiều Trấn vẫn là năm trước tháng 5, đến nơi này quá độ vững vàng hơn 2 tháng. Lúc ấy này đây viết làm siêu tầm phong tục danh nghĩa. Mượn cớ đến trấn trên lãnh hội phong thổ. Cá nhân vì thu thập tư liệu từ từ. Có lẽ là Kỷ Sầm An diện mạo liền có phó. Ân đãng không kềm chế được ái tự do mùi vị. Vừa thấy còn rất có độc lập hậu thế khí chất. Gương mặt kia liền rất có thể mê hoặc đại chúng. Nơi này người đối nàng vô căn cứ lời nói dối tin tưởng không nghi ngờ. Thật đương nàng là viết thư. Bởi vì có năm trước trải chăn. Lần này đến trấn trên. Kỷ Sầm An không ra nửa ngày phải lấy yên ổn xuống dưới. Năm trước kia người nhà nguyện ý thuê nhà cho nàng. Vẫn là cùng ngày liền có thể vào ở cái loại này. Không chỉ có giá cả lợi ích thực tế. Trong phòng còn tự mang đệm chăn gì đó. Chủ nhân toàn gia đối Kỷ Sầm An trở về tỏ vẻ nhiệt tình hoan nghênh. Dùng mãn mang theo khẩu âm phương ngôn hỏi nàng viết đến thế nào. Phát biểu thành công không có. Kỷ Sầm An lấp liếm. nói là còn cần sửa chữa, đến gia nhập một ít chi tiết, cho nên mới sẽ trở về một chuyến. Chủ nhân gia đối này tin tưởng không nghi ngờ. Thật sự, xa xôi khu vực Nhật Tử Phong hơi lãng ổn, không giống trong thành như vậy lan lộn. Tổng muốn lo lắng đề phòng. Đến Cao Kiều trấn đầu một đêm, Kỷ Sầm An có thể ngủ cái suốt đêm giấc. Sớm lên giường, nhắm mắt liền bay nhanh chìm vào mộng đẹp, không suy xét ngoại giới những cái đó lung tung rối loạn nhiễu loạn. Bỏ qua mấy ngày liền công tác mệt nhọc, buông xuống trên đường nhận thức người. A Sung mẫu tử, Trần Khải Duệ, Oa Oa Mạt, còn có áp bức sức lao động lão bản nhóm, cũng không tưởng người nào đó. Trấn trên sáng sớm sương mù mênh mang, nùng bạch bao phủ khắp nơi, cắn nuốt rớt cao thấp đan xen phòng ốc, khiến cho nơi xa cảnh vật tất cả đều nổi tại giữa không trung, không thấy rơi xuống đất căn. Kỷ Sầm An giấc ngủ thiền, tỉnh đến sớm, vừa cảm giác qua đi lại mở mắt ra, thói quen tính nắm lên di động nhìn nhìn, cuộc gọi nhỡ đã nổ mạnh, thượng trăm thông nhắc nhở hiện ra ở trong màn hình. Có Dương Thúc đánh, cũng có tiệm nét bên kia đánh. Đa số là chủ quản đòi mạng. Quang từ mỗi cách vài phút liền cuồng cô trận thế tới xem. Đối phương hơn phân nửa tưởng theo tín hiệu bò đến bên này bóp xe. Hết Kỷ Sầm An không thể. Vô luận như thế nào? Không từ mà biệt vẫn là Kỷ Sầm An sai. Cho dù là lâm thời công, lãnh trợ cấp liền chạy lấy người. Làm như vậy thực sự không phúc hậu. Tiệm nét tân nhận người yêu cầu thời gian. Khả năng một ngày hai ngày cũng không có thể thế thân. Đến lúc đó dư thừa công tác gánh nặng vẫn là muốn phân đến mặt khác đồng sự trên đầu. Nhưng cũng là bách với khốn cảnh gây ra. Kỷ Sầm An cấp không hiểu biết thích. Vô tâm tư gửi điện trả lời chủ quan. Nàng suy tư hạ, rút ra điện thoại tạp ném túi quần. Thập phần quả quyết mà tách ra cùng Z thành sở hữu liên hệ. Niệm cập Dương Thúc, vẫn là không tới gần cho thỏa đáng. Ít nhất có thể rời đi tập hỏa phương hướng. Tận lực không họa cập đối phương. Đương nhiên, dùng ngón chân đều tưởng được đến. Sau lưng những người đó nếu là tìm không thấy nàng, mặt sau tất nhiên sẽ bắt được Dương Thúc khai đao. Nhưng so với nàng lưu tại Z thành tiếp tục tiếp xúc nói, này cũng coi như hảo điểm hậu quả. Thành phố lớn trị an có quản chế bảo đảm. Lại không phải loại này núi cao hoàng đế xa khu vực. Huống chi Kỷ Sầm An còn đem một phần đồ vật gửi tới rồi Quách Tấn Vân nơi đó. Xem như sắp chia tay trước cấp vị này. Bằng hữu, một cái kỷ niệm, như là Bùi Thiếu Dương cái kia cấp bậc người. Bọn họ tính tình đại, cao ngạo, nơi trốn hành sự đều sẽ băn khoăn đến hay không bảo hiểm. Vì mặt mũi cũng sẽ không trắng trợn táo bạo đối Dương Thúc làm cái gì. Nhưng Quách Tấn Vân loại này mặt hàng liền không nhất định. Lạn người yêu cầu đặc thù thủ đoạn mới có thể trị được. Kỷ Sầm An cũng không phải là ở uy hiếp Quách Tấn Vân. Không làm trái pháp luật chuyện này. Nàng chỉ là xuất phát từ ngày xưa bạn tốt lập trường viết thư quan tâm hắn. Ôn chuyện, tỏ vẻ mấy ngày trước đây ở chỗ cũ. Nhìn thấy hắn, Quách Tấn Vân thu được lễ vật, sẽ là cái nào phản ứng? Kỷ Sầm An cũng có thể đoán trước đến, đơn giản chính là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thề lần sau gặp mặt chỉnh chết nàng gì đó, nhưng y theo Quách Tấn Vân bắt nạt kẻ yếu chết tính. Chiêu này khẳng định dùng được, Kỷ Sầm An không lo lắng, ngồi mép giường tính toán khởi kế tiếp kế hoạch, cúi đầu nhìn nhìn sàn nhà, nàng không tự chủ được buộc chặt tay, trong lòng vẫn là phóng không khai, vô nó. Trải qua cho phép, trở về thành một chuyến, so ra ngoài bôn tàu 3 năm còn trường, người cùng sự đều quá phức tạp, đặc biệt là trong trí nhớ những cái đó quen thuộc quá vãng đã đại biến dạng. Nam già, Kỷ Sầm An không thâm tưởng, ngừng không cần thiết ý niệm, lựa chọn không có đường rút lui, làm đều làm, bắt lấy không bỏ ngược lại đồ tăng phiền não, tới rồi bên này còn có một đống lớn sự muốn xử lý. Kỷ Sầm An phân không ra quá nhiều tinh lực, vẫn là tính, thiên xa mà xa, rời đi trong thành, đổi một ngày chính là một cái tân dạng, khác biệt rất lớn, Cao Kiều trấn trên không cần trốn trốn tránh tránh, nơi này hoang vắng, để mặt mộc đi ra ngoài. Hơi chút nhập ra tùy tục điểm. Không cần làm dáng, cũng không sẽ quá dẫn người chú ý, cho dù là thiên tiên dường như khuôn mặt. Kỳ thật chỉ cần trở nên lôi thôi lếch thếch, trà trộn ở trong đám người liền sẽ không phi thường xông ra. Chỉ có thân cao sẽ tương đối gây chú ý, Kỷ Sầm An thực mau dung tiến cao kiều trấn. Như một giọt thủy nhập hải, lọt vào đi liền cùng chi trở thành nhất thể. Hương trấn thượng sinh hoạt so trong thành càng dễ dàng thích ứng. Không tính quá khó, Kỷ Sầm An sắp tới nội không kiếm tiền ý tưởng. Không nóng nảy mưu sinh. Hằng ngày liền đãi trong phòng. Hoàng hôn thời điểm có rảnh lại ra ngoài chuyển động giải sầu. Hoặc là giúp chủ nhân ra cùng chung quanh hàng xóm. Xuất lực tu di động cũ máy tính. Giáo lão nhân dùng như thế nào điện thoại linh tinh. Tương đối với ở trong thành thôn khi đạm mạc. Tới rồi cao kiều trấn. Kỷ Sầm An nghiễm nhiên thành thích giúp đỡ mọi người lòng nhiệt tình. Rất là được hoan nghênh. Tuy rằng vẫn là không thế nào ái nói chuyện. Nhưng những người khác lại ái tìm người thanh niên này tán gẫu. Chia sẻ. Viết làm tư liệu sống. Cho nàng nghe. Đảo mắt chính là hơn nửa tháng. Trấn trên nhàn vân trước ngày. Mỗi ngày đều là thanh tịnh thời gian. Rét bên trong thành lại vài lần phiên thiên. Có người cấp hôn đầu. Hận đến hàm răng ngứa. Có người tứ bình bát ổn. Bất động thanh sắc chờ đợi. Nhưng không người có thể tìm được bên này. Liền chuẩn xác phương hướng đều sờ không được. Kỷ Sầm An tính quá chút thời gian nên đằng chỗ ngồi. Ở chỗ này đãi lâu lắm cũng không được. Nhưng còn không có lấy ra thích hợp nơi đi. Lại gặp một khác cọc sự. Ở cao kiều trấn đụng phải nhận thức người. Vẫn là miễn cưỡng tính có thu oán vị kia. Chủ nhân ra giới thiệu Kỷ Sầm An đến trấn trên mỗ ra di động trong tiệm làm việc. Giúp chủ tiệm tu máy tính. Nhất định thỉnh nàng qua đi. Kỷ Sầm An đi. Còn bị chủ tiệm lưu lại ăn cơm chưa? Ở một nhà hoàn cảnh thường thường quán ăn đụng phải trước lão bản Trương Lâm Vinh. Thế giới này có đủ tiểu nhân. Này thế nhưng đều có thể nhìn thấy. Trương Lâm Vinh là đến cao kiều trấn thăm người thân. Mười mấy năm không có tới quá nơi này. Thừa dịp nghỉ hè trong tiệm không sinh ý. Lần này liền đến trấn trên đi lại. Thuận tiện cấp trong nhà tổ tiên viếng mồ mả. Nhìn đến Kỷ Sầm An ánh mắt đầu tiên. Trương Lâm Vinh còn tưởng rằng nhận sai người. Chớp chớp mắt. Sửng sốt một lát. Làm như ở đánh cái gì chủ ý. Theo sau thế nhưng thấy quỷ giống nhau gọi lại Kỷ Sầm An. Cùng nàng quen biết đã lâu kéo thục lạc việc nhà. Nói. Nha. Xảo. Này không phải Giang Sán sao? Như thế nào tới chỗ này? Kỷ Sầm An không phản ứng hắn. Con mắt đều không cho một cái. Trương Lâm Vinh một sửa ngày xưa bị ghét thái độ. Cười tủm tỉm kéo lên nàng. Lại nói. Mấy ngày hôm trước A Sung bọn họ còn nói về ngươi. Nói ngươi giống như đi rồi. Ta còn không tin tới. Ngươi sao lạp. Phía trước không phải làm đến hảo hảo sao? Ở tiệm nét bên kia đi làm là không? Như thế nào không làm? Không ánh mắt ngoạn ý nhi phiền nhân. Không ngừng kêu to. Hỏi đông hỏi tây. Thấu đi lên Trương Hiển ghê tởm. Làm cho chủ tiệm mặt. Kỷ Sầm An cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng không kiên nhẫn. Cho là nghe không hiểu Trương Lâm Vinh lời nói chào phúng. Thị trấn địa phương tiểu. Chủ tiệm cùng Trương Lâm Vinh là nhận thức. Không tính người quen. Nhưng lẫn nhau gian gặp qua rất nhiều thứ. Đồng hương chạm mặt. Này bữa cơm không tránh được muốn một bàn ăn. Trương Lâm Vinh giả mù sa mưa muốn mời khách. Mạnh mẽ kêu thượng Kỷ Sầm An một khối. Nói đông nói tây mà loạn ràng. Chủ tiệm cho rằng hai người bọn họ người quen. Đối này đảo có điểm ngoài ý muốn. Bất quá cũng không nói nhiều quản cái gì. Trương Lâm Vinh không vạch trần Kỷ Sầm An lời nói dối. Phát hiện nàng nhược điểm. Lại khác thường mà không mang thù. Không những không nói móc nàng. Trong chốc lát lại đem chuyện triển khai. Thái độ có chút kỳ quái. Cơm mau ăn xong rồi. Hắn hỏi Kỷ Sầm An. Lúc sau là lưu tại bên này. Kỷ Sầm An hờ hững. Liếc xéo hắn. Thẳng nói. Không liên quan chuyện của ngươi. Trương Lâm Vinh hậm hực. Bưng lên cái ly làm khẩu bạch. Một bữa cơm kết thúc. Kỷ Sầm An cùng chủ tiệm đi rồi. chiều di động cửa hàng phương hướng đi bộ. Trương Lâm Vinh nhìn theo bọn họ đi xa, biểu tình thản nhiên, cho đến nhìn không thấy người, trên mặt mới đổi. Hắn vốn nên hồi thân thích ra, nhưng không có, mà là mắt nhìn Kỷ Sầm An thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Mới mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, rón ra rón rén đến gần đây một chỗ không người trong một góc. Lấy ra di động muốn mật báo, có lẽ là uống xong rượu, đầu lớn. Trương Lâm Vinh lấy ra di động sau đều có điểm thấy không rõ màn hình di động giao diện. Tìm dãy số đều chậm, phiên một hồi lâu mới tìm ra đối ứng điện thoại. Quay số điện thoại trước, hẳn là nhớ tới cái gì không thoải mái trải qua. Hắn có chút do dự, trầm tư trần chờ hồi lâu. Trung quy vẫn là cắn chặt răng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng muốn đánh cấp đối diện. Nhưng mà chậm một bước. Liền ở hắn điểm đánh bát thông nháy mắt, cái kia di động bỗng nhiên bay đi ra ngoài, một đạo thật mạnh lực đá hắn trên lưng, trực tiếp đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, thình thịch mà ngã xuống. Trương Lâm Vinh thần kinh lập tức căng chặt, nhưng hoàn hồn lại ôn thôn. Hắn đầu tiên là đầu chỗ trống mà nằm sấp xuống đất, cảm nhận được đau mới cuộn tròn thân thể, con tôm ôm thành đoàn, ai ra, mà kêu to. Một mở miệng, lại là hai chân tiếp đón đi lên. Trương Lâm Vinh không thể không bánh dán giường như phiên mặt trốn tránh. Chật vật bất kham, biên kêu biên xin tha. Đừng đánh, tha mạng a, đừng đánh. Hắn thực mau bị trở tay ấn trên mặt đất. Kia trương béo heo khuôn mặt đương trường liền cùng phơi đến nóng bỏng đá phiến tới cái thân mật tiếp xúc. Hắn lập tức muốn chết ngao ngao kêu. Phía trên Kỷ Sầm An lại một chút không mềm lòng. Thờ ơ, trầm hạ giọng lạnh giọng hỏi. Với ai gọi điện thoại? Trương Lâm Vinh không thừa nhận. Không đánh, ai đều không có. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mạnh miệng thật sự, vô tâm tình vòng quanh. Kỷ Sầm An đối loại này rác rưởi sẽ không lưu tình. Chiếu hắn mặt béo phì chính là một đốn hầu hạ. Như vậy xem như vác đá nện vào chân mình. Trương Lâm Vinh ở chính mình địa bàn hoành quán. Tới rồi bên ngoài cũng là này phó thiếu thu thập diễn xuất. Hắn nghĩ tìm một chỗ yên lặng địa phương phương tiện gọi điện thoại. Ai biết trước mắt kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Trốn đều trốn không thoát. Hắn xúc khởi bối. Bạch dài quá một thân mỡ. Giờ phút này không có sức chống cự. Nghiễm nhiên không phải Kỷ Sầm An đối thủ. Cũng bình thường. Không mất mặt. Kỷ Sầm An trước kia chính là hỗn thiên hỗn mà lưu manh. Đánh người sự không thiếu làm. Đọc sách khởi liền ái trêu chọc thị phi. Nàng xuống tay tề tàn nhẫn. Cũng chưa như thế nào xuất lực. Nhưng ba lượng hạ liền đánh đến Trương Lâm Vinh ôm đầu quay cuồng. Trương Lâm Vinh xương cốt không ngạnh. Không có thể kháng bao lâu. Bay nhanh đúng sự thật đưa tới. Sợ hãi rụt rè nói. Ta nói. Có cái nam ở tìm ngươi. Hắn hỏi ngươi tin tức. Kỷ Sầm An lúc này mới dừng tay. Một phen xách lên hắn cổ áo túm đến trước mặt. Đem hắn cổ đều lặc biến hình. Ánh mắt vừa nhấc. Thanh âm càng trầm thấp. Ngươi nói cho hắn. Trương Lâm Vinh cũng không dám nhìn thẳng nàng. Dùng sức sau này lui. Không tiền đồ mà nói. Không có. Ta cũng không biết ngươi ở nơi nào. Giảng đến một nửa lại bổ sung. Ta nào dám, ta cái gì cũng chưa giảng. Hắn uy hiếp ta, làm có tin tức thông chi hắn. Cho nên, Trương Lâm Vinh chạy nhanh xua xua tay. Trả lời, còn không có, không thông chi hắn, thật không có. Bị đánh phục, trên người thịt đều đi theo run. Vội vã phủi sạch trách nhiệm. Kỷ Sầm An ép hỏi, ai tìm ngươi? Trương Lâm Vinh khóc không ra nước mắt. Ta không biết. Ta cũng không hỏi a tên. Họ gì? Kỷ Sầm An rũ mắt. Trên cao nhìn xuống. Trương Lâm Vinh là thật sự không biết. Đối phương cũng chưa tự báo ra môn. Lưu dãy số cũng không phải bản nhân. Hắn liền nhân ra đều không hiểu biết. Bất quá bách với lại nghĩ không ra lại muốn bị đánh. Hắn vẫn là cực lực hồi ức. Liên tục thử nói. Lớn lên rất xoái. So ngươi cao điểm. Nơi này. Trương Lâm Vinh chỉ chóp mũi vị trí. Nơi này có viên trí. hắn nói muốn lộng chết ta. Lần sau còn đi trong tiệm tìm ngươi. Không tin ta nói. Chóp mũi có viêm trí. Thực rõ ràng đặc thù. Kỷ Sầm An biết là cái nào. Cùng đoán trước giống nhau. Thật là Quách Tấn Vân. Quách Tấn Vân gần nhất ở nổi điên. Đều tìm được quán ba tiểu nơi đó. Không ngừng thu thập Trương Lâm Vinh một đốn. Còn liên quan áp chế quán ba những người khác. A Sung đi theo gặp tội. Trần Khải Duệ cái kia tiện miệng càng không cần phải nói. Bị đánh thật sự thảm. So Trương Lâm Vinh còn thảm. Trương Lâm Vinh châm trước giây lát. Trộm ngắm Kỷ Sầm An mặt. Vâng vâng dạ dạ nhỏ giọng nói. Ta đưa hắn đi bệnh viện. Nhưng là không tính tai nạn lao động. Trong tiệm không chi trả. Cách Trương.